Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 71, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội ngôi sao rơi diễn ra vào ngày cuối cùng của dịp lễ. Sau nghi thức cầu nguyện của nữ thần, phần cao trào của lễ hội chính thức khép lại. Những hoạt động tiếp theo tự do hơn. Mọi người có thể xem đua lạc đà, tham gia đấu vật dũng sĩ, hoặc bỏ ra vài chục đến vài trăm đồng Maridan để nhờ chiêm tinh ra dự đoán vận mệnh. Phần tiền đa đa đóng vai nữ thần ban phúc là trọng tâm của buổi quay phim hôm nay. Sau khi ghi hình xong, đạo diễn Nadia Hassan vẫy tay cho đoàn làm phim nghỉ ngơi. Còn ông ngồi lại xem lại tư liệu. Dù không còn trẻ nhưng tài năng của vị đạo diễn trung niên này được công nhận rộng rãi. Có địa vị xã hội cao trong giới truyền thông Maridan và cả Trung Đông. Xứng đáng là huyền thoại. Cuộc sống sung túc và kỷ luật không khiến thân hình ông phát phì hay biến dạng. Trái lại, lúc này Nadia mặc bộ vest đặt may thủ công. Phong thái quý phái, toát lên vẻ nho nhã được mài giũa bởi thời gian. Ông ngồi yên lặng trong lều làm việc. Bên cạnh là ấm trà tử sa đắt tiền. Vừa xem phim vừa nhấm nháp trà. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài. Nadia quay đầu nhìn cô gái Trung Quốc dịu dàng đứng ở cửa lều. Sau khi trò chuyện với Lục Tề Minh, Tiền Đa Đa chụp vài bức ảnh sa mạc dưới trời sao rồi quay lại khu lễ hội tìm đồng nghiệp. Thấy Nadia ngồi một mình trong lều, Tiền Đa Đa ngơ ngác nhìn quanh, hỏi bằng tiếng Anh, đạo diễn, Yuna và mọi người đâu à, sao không ở cùng ngài? Mấy đứa trẻ chán ngồi với tôi nên đi chơi trò khác rồi. Nadia hài hước thở dài, giả vờ tổn thương rồi hỏi lịch sự, cô Tiền có muốn trò chuyện cùng tôi không? Tiền Đa Đa thường rất bận, ngoài giờ làm việc, cô ít tiếp xúc với đạo diễn. Không hiểu tính cách trẻ con thỉnh thoảng của Nadia Hassan, cô tưởng ông thực sự buồn bã nên liền gật đầu. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Tuyệt quá, cảm ơn cô gái tốt bụng nhé. Nadia nháy mắt đầy ý tứ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Mời ngồi. Tiền Đa Đa khom người ngồi xuống. Gió nổi lên, tấm rèm cửa bị gió thổi bay. Cô vô thức ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, bóng dáng cao giáo của Lục Tề Minh nổi bật giữa đám đông. Dù ở đâu cũng dễ dàng nhận ra, lúc này anh đang đứng không xa lều, dựa vào xe truyền hình trực tiếp rồi khoanh tay, tay trái nghịch chiếc bật lửa, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng về phía cô, hai ánh nhìn xuyên qua không trung vô tình chạm nhau. Tiền Đa Đa đơ người đàn ông nhìn cô. Ngón tay khẽ chạm vào môi mình rồi nhướng mày đầy ý vị. Tiền Đa Đa nghiêng đầu, chớp mắt ngơ ngác không hiểu. Cô nhìn anh đầy bối rối cho đến khi giọng Nadia vang lên. Kéo cô về thực tại, Nadia quan sát Tiền Đa Đa, nhíu mày hỏi, cô Tiền, môi cô hơi sưng, có phải dị ứng thức ăn không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Trong vài giây, đầu Tiền Đa Đa ong, một tiếng, chợt hiểu ra ý nghĩa cử chỉ của người đàn ông kia. Không lâu trước đó, cô và Lục Tề Minh vừa giao lưu tâm hồn dưới bầu trời sao, đàm đạo nhân sinh, rất sâu sắc, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Nhưng chỉ được 10 phút, gã đàn ông xấu xa đã lộ nguyên hình nhân lúc góc khuất không người qua lại. Anh đã ép cô nằm xuống cát. Cát mềm mịn dưới ánh sao lấp lánh màu vàng sẫm. Cô bị hôn đến mụ mị, người mềm nhũn, suýt ngất vì thiếu oxy. Nhớ lại chuyện này, má Tiền Đa Đa đỏ ửng từ cổ lên tai. Cô xấu hổ quay người, tránh ánh nhìn thèm khát từ bên ngoài. Tôi không dị ứng, cô giả ho, nghiêm túc nói dối, là bị muỗi đốt. Đạo diễn Nadia nhíu mày, khu này xa trung tâm, nhiều côn trùng lắm, lần sau ra ngoài nhớ mang theo thuốc chống muỗi. Tiền Đa Đa cười, vâng ạ, tôi nhớ rồi. Nadia gật đầu, không để ý đến đôi môi sưng đỏ nữa mà rót cho cô tách trà. Đây là trà Trung Quốc, tên Trúc Diệp Thanh. Mời cô thưởng thức. Ba chữ Trúc Diệp Thanh được Nadia phát âm bằng tiếng Trung, giọng trầm ấm pha chút ngữ điệu sai nên nghe rất buồn cười. Tiền Đa Đa nhịn cười, nhấp ngụm nhỏ, ngon lắm, cô nói bằng tiếng Trung. Hương thơm ngào ngạt, lưu lại nơi cổ họng. Nadia bật cười, mời cô cùng xem lại cảnh quay lễ cầu nguyện. Tiền Đa Đa có gương mặt thanh tú lại được hóa trang khéo léo. Hình tượng, nữ thần, tối nay vô cùng thành công. Dù nhìn trực tiếp hay qua ống kính đều rất đẹp. Nadia càng xem càng hài lòng, không kìm được lời khen. Cô Tiền mặc trang phục này quá hợp, như thể được nữ thần Nosama chọn mặt gửi vàng. Tiền Đa Đa mỉm cười khiêm tốn, ngài quá khen, mình thật có tầm nhìn. Nadia cảm kích thì thầm, may nhờ có cậu ấy. Dù nói khẽ nhưng Tiền Đa Đa vẫn nghe rõ. Cô nhíu mày, hỏi bằng tiếng Anh, sao ngài nhắc đến mình? Chuyện này liên quan gì đến anh ấy? Nadia nhận ra mình lỡ lời, vội giả ho, uống trà che giấu rồi nhanh chóng nghĩ cách gỡ. Mấy giây sau ông bình tĩnh lại, cười hiền, không có gì. Tiền Đa Đa dò hỏi, ngài chắc chứ? Đương nhiên, Nadia đặt tách trà xuống. Tôi chỉ nghĩ đến việc Minh đang bảo vệ đoàn làm phim rất vất vả nên cảm ơn cậu ấy. Nhưng, cô gái trẻ định hỏi thêm. Thôi nào, Nadia không dám nói thêm. Vẫy tay đổi đề tài. Lễ hội có nhiều trò hay. Yuna đã dẫn đồng nghiệp của cô đi chợ rồi. Cô cũng đi đi, đi xem bói, cưỡi lạc đà gì đó. Ra khỏi lều, Tiền Đa Đa mãi suy nghĩ về câu nói kỳ lạ của Nadia. Cô đứng trong gió đêm, đang đăm chiêu suy nghĩ thì nghe tiếng gọi vui vẻ. Cô Tiền, là Lý Tiểu Thiên, mấy người trẻ sau khi dạo chơi cùng Yuna và Farouk quay lại xe truyền hình. Tiền Đa Đa tỉnh táo lại rồi cười hỏi, mọi người đi đâu thế? Chúng em đi xem bói sao? Lý Tiểu Thiên hào hứng khoe, vẽ sao trên cát rồi đoán vận mệnh, tình duyên, sự nghiệp, tài lộc. Nghe nói rất linh, Tiền Đa Đa thích trải nghiệm mới. Nghe xong hứng khởi, ồ, đã đến thì đi xem thử. Chu Thạc bên cạnh chế nhạo, toàn trò lừa đảo. Có gì mà linh, Lý Tiểu Thiên hừ mũi. Để mấy ông bà chiêm tinh nghe thấy thì anh sẽ bị vây lại đánh hội đồng ngay đấy. Bản thân không tin thì thôi đi, đừng làm mất hứng của bọn em chứ. Chu Thạc giơ tay đầu hàng, lỗi tại tôi. Mấy người đi bói đi, tôi xin miễn tham gia. Vu Thành vỗ vai Chu Thạc, tôi cũng chẳng thích bói toán, đi cưỡi lạc đà không? Chu Thạc cười, được, anh ta quay sang người đàn ông cao lớn vừa tới. Đội trưởng Lục cũng không thích bói sao đúng không? Có Isabella đi cùng mấy bạn nữ rồi, anh đi với bọn tôi nhé. Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đổ dồn về Lục Tề Minh. Nghe xong, Lục Tề Minh mặt lạnh nhìn Isabella hỏi, cô có hứng thú với bói sao không? Gương mặt lạnh lùng của Isabella thoáng hiện vẻ ngơ ngác. Làm việc cùng Lục Tề Minh gần 8 tháng, trong ấn tượng của Isabella, vị trung tá quân đội Trung Quốc này năng lực cực mạnh nhưng lạnh lùng ít nói. Ngoài công việc thì anh chưa bao giờ bàn chuyện cá nhân. Vậy mà giờ đây vị trung tá này lại hỏi cô có thích chiêm tinh không? Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng Tây sao? Isabella im lặng 2 giây. Thành thật trả lời, không hứng thú lắm. Lục Tề Minh, vậy cô đi theo Chu Thạc và Vu Thành, bảo vệ an toàn cho họ. Tuân lệnh, Isabella gật đầu. Chu Thạc gãi đầu nghi ngờ. Đội trưởng Lục, anh cho Isabella đi cùng bọn tôi. Vậy anh thì sao? Lục Tề Minh bình thản đáp. Tôi rất hứng thú với chiêm tinh. Tiện thể đi cùng cô Tiền. Tiền Đa Đa, mọi người. Chu Thạc méo miệng gượng cười. Ha ha, không ngờ sở thích của đội trưởng lại trái ngược với vẻ ngoài thế. Đúng là không thể đánh giá qua bề ngoài. Vậy là chúng ta chia 2 nhóm nhỉ? Yuna giơ ngón trỏ đếm đầu. Isabella, Chu Thạc, Vu Thành đi khu lạc đà. mấy cô gái chúng ta cùng đội trưởng Minh đi khu chiêm tinh. Nói rồi cô nhìn Farouk. Còn anh, đi nhóm nào? Ánh mắt Farouk thoáng liếc cô gái Phương Đông đang nói chuyện với Lý Tiểu Thiên. Cô đã thay lại trang phục thường ngày, tóc xoăn dày, môi hồng mắt sáng, vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở. Farouk lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt dán chặt, ấp úng. Tôi cũng đi chiêm tinh. Yuna, ok, Tiền Đa Đa mải trò chuyện, không để ý đến ánh mắt nồng nhiệt của Farouk, đang say sưa ngắm nhìn, bỗng một khuôn mặt lạnh lùng che khuất tầm nhìn của anh. Người đàn ông nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh cáo, như mãnh thú cảnh giác kẻ xâm nhập. Farouk giật mình, gượng cười thân thiện, vị trung tá lạnh lùng phớt lờ. Quay đi, Farouk, đội hình chia rõ ràng, hai nhóm hành động riêng rẽ. Chu Thạc và mấy người đi tìm lạc đà, Tiền Đa Đa vẫn do Yuna dẫn đầu. Cô vừa đi vừa kể truyền thuyết lễ hội, giới thiệu chiêm tinh gia uy tín. Tôi có bạn là chiêm tinh gia, tối nay cũng ở đây. Yuna cười nói, cô ấy được Hiệp hội Chiêm tinh Quốc tế chứng nhận, rất có uy tín, không phải loại lừa đảo. Tiền Đa Đa tò mò, cô từng nhờ bói chưa? Rồi, Yuna đáp, tôi hỏi về sự nghiệp. Lời chỉ dẫn của cô ấy rất hữu ích. Giỏi thật đấy, Tiền Đa Đa thán phục. Kìa, bạn tôi kia rồi. Yuna dừng bước, dẫn mọi người tới. Người bạn chiêm tinh da trẻ tuổi mặc váy voan tím, khăn choàng đầu trong suốt, mặt vẽ hoa văn, đeo vòng tay hình rắn như nữ phù thủy trong truyền thuyết Maridan. Yuna bắt chuyện bằng tiếng Ả Rập. Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên đứng chờ. Một lúc sau, Yuna quay lại vẫy tay. Đã xong, ai muốn bói trước? Lý Tiểu Thiên đẩy Tiền Đa Đa ngồi xuống. Lãnh đạo trước đi. Tiền Đa Đa hít sâu nhìn chiêm tinh gia. Chiêm tinh gia nói tiếng Ả Rập. Yuna định dịch. Lục Tề Minh đã lên tiếng. Cô ấy hỏi ngày tháng năm sinh và nơi sinh của em. Tiền Đa Đa viết ra giấy, rồi chờ đợi trong hồi hộp. Chiêm tinh gia nhìn thông tin, bắt đầu vẽ sa bàn bằng cát, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát bầu trời. Lý Tiểu Thiên thì thầm, cô ấy nhìn trời làm gì nhỉ? Bí ẩn quá. Tiền Đa Đa đưa ngón tay lên môi. Lý Tiểu Thiên im bặt. Khu chợ chiêm tinh nhộn nhịp tiếng nói cười và chuông gió. Khoảng 20 phút sau, sa bàn hoàn thành, chiêm tinh ra nhìn Tiền Đa Đa, hỏi bằng tiếng Ả Rập. Tiền Đa Đa ngơ ngác ngẩng lên nhìn Lục Tề Minh. Anh dịch nhẹ nhàng, cô ấy hỏi em muốn bói điều gì? Tiền Đa Đa ngây người ra chết thật, vừa rồi cô chỉ mải xem náo nhiệt, xem cái lạ. Hoàn toàn không nghĩ ra mình muốn bói chuyện gì cụ thể. Đối diện, nhà chiêm tinh thấy cô gái xinh đẹp này lúng túng, cười một tiếng rồi lại nói thêm vài câu. Lục Tề Minh, cô ấy nói nếu em không có câu hỏi nào muốn hỏi, cô ấy có thể trực tiếp giải thích cho em dựa trên sa bàn. Về sự nghiệp, về nhân duyên, Tiền Đa Đa nghe vậy, gật đầu, được ạ. Vậy xin thầy giải thích và phân tích giúp tôi nhé. Sau đó, nhà chiêm tinh bắt đầu giảng giải rất nhiều. Còn Lục Tề Minh thì ngồi bên cạnh làm phiên dịch. Tóm tắt đơn giản kết luận của nhà chiêm tinh là dựa trên tinh tượng, Tiền Đa Đa sẽ chào đón giai đoạn sự nghiệp thăng hoa trong 10 năm tới. Tỷ lệ thành công khi làm bất cứ việc gì đều rất cao. Nói xong sự nghiệp, tiếp theo là nhân duyên. Nhà chiêm tinh chăm chú nhìn tinh bàn. Một lúc sau, đột nhiên buột miệng nói một câu. Lục Tề Minh nghe vậy, im lặng khoảng nửa giây, rồi nhàn nhạt nói. Cô ấy nói, chồng tương lai của em xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Lời vừa dứt, vẻ mặt của mấy người có mặt đều trở nên tinh tế hơn vài phần. Tiền Đa Đa mặt đột nhiên đỏ bừng, ho khan một tiếng để thanh giọng. Chuẩn bị bỏ qua chủ đề này, nhân duyên gì đó thì không cần. Nhà chiêm tinh lại tự mình nói thêm một câu. Lục Tề Minh, cô ấy nói, em và chồng em tình cảm rất tốt. hôn nhân sẽ rất hạnh phúc. Tiền Đa Đa nghe xong lòng ngọt ngào, khóe môi vô thức cong lên, đột nhiên lại nghĩ, nhà Chiêm Tinh bói toán vất vả như vậy, nhân duyên của mình cũng đã được đoán ra rồi, quả thực nên nghiêm túc lắng nghe cho hết. Nhà Chiêm Tinh ngay sau đó lại phát ra vài âm tiết. Tiền Đa Đa không hiểu câu tiếng Ả Rập này nên ngoan ngoãn đợi một lát. Nhưng lần này đợi mãi mà không thấy đồng chí giải phóng quân phiên dịch. Cô khó hiểu, ngẩng mắt nhìn Lục Tề Minh, tha thiết hỏi, nhà Chiêm Tinh lại nói gì vậy? Sắc mặt tuấn tú của Lục Tề Minh vẫn lạnh lùng như thường. Anh im lặng gần 5 giây rồi mới trả lời. Cô ấy nói chồng tương lai của em sẽ mãi mãi cưng chiều em. Yêu em, sẽ không để em phải chịu một chút ấm ức nào. Không đúng rồi đội trưởng. Yuna bên cạnh nghe đến đây không kìm được lên tiếng. Trực tiếp ngắt lời bằng tiếng Anh. Bạn tôi rõ ràng nói là cô Tiền lần này có thể đến Mali. Trong cõi vô hình cũng là do người chồng tương lai của cô ấy dẫn dắt. Anh vừa rồi dịch không chính xác. Khi những lời nói ấy rơi xuống, tiếng lá rụng trong gió thu cũng vang lên. Khu vực quầy hàng im lặng. Yuna nhận ra mình đã gây ra sự im lặng. Cô gái đầu cười gượng hai tiếng. Xin lỗi, quên nói với các bạn. Mặc dù tôi phát âm tiếng Trung không tốt, nhưng những câu thông thường thì cơ bản đều có thể hiểu được. Tiền Đa Đa im lặng. Lời của nhà Chiêm Tinh cùng lời phiên dịch, chuyện vặt vãnh mà vơ vào mình của Lục Tề Minh, kết hợp với những lời lẽ lỡ lời của đạo diễn Nadia Hassan tối nay. Cô khẽ mím môi, quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh mình. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng lóe lên ánh nhìn chất vấn. Sau đó nở nụ cười, hạ giọng, dùng giọng nói lễ phép và dịu dàng nhất hỏi. Đội trưởng Lục, xin hỏi tại sao anh lại dịch sai lời của nhà Chiêm Tinh vậy? Thần thái Lục Tề Minh bình thản như nước, vẫn không thay đổi sắc mặt, tim không hề đập nhanh, nhàn nhạt nói, tiếng Ả Rập dù sao cũng không phải tiếng mẹ đẻ của anh. Vừa rồi có hiểu lầm, xin lỗi, cô gái nhỏ chớp chớp hàng mi dày, khẽ nói, rốt cuộc là hiểu lầm hay là cố ý che giấu? Anh tự mình là người rõ nhất. Lục Tề Minh nhướng mày, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn cô. Em rốt cuộc muốn nói gì? Không có gì cả. Cô gái nở nụ cười rạng rỡ với anh. Ánh mắt lại quay về phía nhà Chiêm Tinh. Làm phiền thầy rồi. Xin cô tiếp tục. Nhà Chiêm Tinh tiếp tục nói một cách nghiêm túc và tận tâm. Những lời sau đó, Tiền Đa Đa lại không còn tâm trí nào để nghe kỹ nữa. Nguyên nhân và kết quả của việc quay phim tài liệu thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nếu sâu chuỗi lại, thật sự không cần tốn quá nhiều sức lực để suy nghĩ. Tiền Đa Đa không kìm được siết chặt hai nắm tay. Vậy ra, ngay cả việc Nadia Hassan tìm đến cô cũng là do anh chủ đạo. À, đồ đàn ông tồi. Đồ đàn ông tồi, anh thực sự quá tồi tệ. Âm mưu bụng dạ đen tối, lại còn là một kẻ rất giỏi giả vờ đứng đắn, giả vờ ngây thơ. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa không khỏi càng thêm xấu hổ và tức giận. Trong cơn xấu hổ và phẫn nộ, cô lại không kìm được suy nghĩ, chuyện bị lừa này không thể cứ thế bỏ qua được. Vậy thì, cô nên nghĩ ra cách gì để trả đũa, khiến gã đàn ông giả tạo này phải nếm mùi đau khổ đây. Sự náo nhiệt của buổi lễ hội kéo dài đến tận 12 giờ đêm. Sau khi trở về doanh trại, Lục Tề Minh một mình trở về ký túc xá. Tắm xong, anh tiện tay vứt quần áo đã thay vào giỏ đồ bẩn. Ngồi xuống bàn làm việc để xem tài liệu do các bộ phận khác gửi lên. Vừa xem chưa đầy vài phút, điện thoại trên bàn, tinh. Một tiếng, nhận được tin nhắn WeChat mới. Tiền Đa Đa, mở cửa giúp em. Cảm ơn anh. Ánh sáng trong mắt Lục Tề Minh khẽ ngưng lại. Anh im lặng một lúc, rồi trả lời cô một dấu chấm câu. Tiền Đa Đa, em ở cửa ký túc xá của anh. Bảo bối, Lục Tề Minh, Lúc này đã là rạng sáng, đêm lạnh gió buốt, cả doanh trại chìm trong màn đêm u tối. Đã khuya thế này sao cô lại đến tìm anh? Ốm rồi sao? Máy nước nóng hỏng? Hay là gặp phải tình huống khẩn cấp nào khác? Nghĩ vậy, Lục Tề Minh không chần chừ một giây nào nữa. Đứng dậy rồi sải bước nhanh đến cửa ký túc xá. Mở cửa ra, lễ hội sao rơi đã qua. Nhưng trên bầu trời đêm vẫn còn những vì sao và vầng trăng sáng. Khoảnh khắc Lục Tề Minh mở cửa, anh nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai. Cô gái khoác chiếc áo khoác ngoài chiếc váy ngủ mỏng manh đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo nhìn anh. Đôi mắt đen láy mờ ảo, ướt át quyến rũ, cả người cô được ánh trăng thanh lạnh phủ lên một vầng hào quang dịu nhẹ. Cổ cô thon dài, trắng nõn, làn da phát sáng, giống như một chú chim non lạc đường, yếu ớt đến đáng thương. Lục Tề Minh lập tức nhíu chặt mày, khẽ hỏi, sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao? Em vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ quá, tỉnh dậy mãi không hoàn hồn được. Sợ lắm, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn khẽ nắm lấy vài ngón tay của anh. Hai má cô ửng hồng, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, rồi dịu dàng hỏi, tối nay em có thể ngủ cùng anh được không? Cách chương.